Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 63 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Và mọi người hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 63. Lâm Minh Kiều nhanh chóng ngồi xuống cho đến khi Tống Dung Đức mở mắt tỉnh lại. Vừa quay đầu, bốn mắt đã chạm vào nhau. Chút buồn ngủ cuối cùng của Tống Dung Đức hoàn toàn biến mất. Cô tỉnh rồi sao? Sao tối qua anh không đánh thức tôi vậy? Lâm Minh Kiều giả vờ lạnh lùng nói. Bỏ đi, cô ngủ như heo vậy. Tống Dung Đức, anh có biết nói chuyện hay không vậy? Lâm Minh Kiều lập tức giận dỗi. Còn có con heo nào xinh đẹp được thế này hả? Nhìn thấy rồi, hôm qua vừa nhìn thấy. Bây giờ còn đang ngồi trên xe tôi đây. Tống Dung Đức hiếp đôi mắt đào hoa, bắt đầu chọc ghẹo cô. Cút! Lâm Minh Kiều mắng một câu, sau đó mở cửa đi xuống xe. Tống Dung Đức hạ cửa sổ xe xuống rồi nói. Yên tâm đi, Hàn Tín đã bị bắt rồi. Nếu như không còn những kẻ thù khác thì cô có thể yên tâm ra ngoài, nghỉ ngơi hai ngày rồi về Tống Thị làm việc. Trước tiên anh cứ đem tiền đến rồi hãy nói chuyện. Lâm Minh Kiều trợn mắt nhìn anh ta một cái rồi mới đi lên nhà. Về đến nhà, cô mở diễn đàn ra. Chuyện Hàn Tín tìm người tập kích cô vào đêm hôm qua, đến hôm nay đã lên trang nhất. Tổng giám đốc Hàn Tín của tập đoàn SE tìm người đến gây chuyện với trưởng phòng nghiên cứu phát triển mới của Âu Lam Sơn đang bị điều tra. Hàn Tín, chủ tịch tập đoàn trang sức đá quý hàng đầu Nguyệt Hàn, bỏ rơi vợ con, bao nuôi rất nhiều tình nhân. Vợ chính thức của Hàn Tín khóc lóc, kể lể Hàn Tín đã nửa năm rồi không gửi tiền sinh hoạt về nhà. Vợ và con gái của Hàn Tín ở một căn nhà cũ, có một phòng ngủ, một phòng khách, còn tình nhân thì ở biệt thự sang trọng hơn 300 tỷ. Giá cổ phiếu của tập đoàn SE giảm mạnh, phái nữ tuyên bố vứt hết sản phẩm, các món trang điểm được sản xuất dưới danh nghĩa của SE. Chỉ trong chớp mắt, những chuyện xấu của Hàn Tín trên các phương tiện truyền thông được đào lên. Thậm chí vợ của Hàn Tín cũng chấp nhận lời mời phỏng vấn của giới truyền thông, thuật lại những hành vi cặn bã của Hàn Tín. Hàn Tín đã đạt đến sự phẫn nộ của toàn bộ phái nữ Nguyệt Hàn. Phụ nữ đều hận, nhưng đàn ông vượt quá giới hạn. Đối với bất kỳ cô vợ chính thức nào của mình, còn lúc này Hàn Tín đang tiếp nhận sự điều tra của cảnh sát. Lâm Minh Kiều âm thầm xúc động. Với cách ra tay nhanh chóng của Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức, tập đoàn SE kiếm ăn từ tiền của phái nữ, lại không hề tôn trọng phụ nữ. Cộng thêm với chuyện Hàn Tín dùng thủ đoạn không sạch sẽ để chèn ép, chỉ sợ lần này tập đoàn SE muốn xoay người cũng khó. Cô suy nghĩ một lúc, rồi gọi điện thoại cho Khương Tiết Nhu. Điện thoại vang lên nhưng không có ai bắt máy, cũng không có ai gọi lại. Cho đến tận giữa trưa, Khương Tiết Nhu mới gọi điện thoại cho cô. Tối hôm qua Tống Dung Đức đưa cậu về có đúng không? Cậu quá đáng rồi nhá. Buổi sáng tớ gọi điện thoại cho cậu, đến giữa trưa cậu mới gọi lại cho tớ. Chúng tớ bình an không sao hết. Đừng nói bây giờ cậu mới rời giường nhé. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nhận ra gì đó, cười hì hì nói. Giọng nói của cậu rất kỳ lạ đấy, hơi nghẹn nghẹn. Không phải cậu cùng với Hoắc Anh Tuấn đấy chứ? Cậu nói linh tinh gì đó, tớ ngủ suốt được không hả? Cô liếc mắt nhìn người đàn ông trên giường. Mẹ ơi, sao mũi của Lâm Minh Kiều lại thính đến thế? Cô tranh thủ nhấc đôi chân đau nhất của mình lên, đi ra bên ngoài. Được rồi, tớ còn tưởng rằng hai người. Cậu có thể đừng manh động như vậy được không? Khương Tiết Nhu cứng rắn ngắt lời cô ấy. Tớ vẫn luôn như thế mà. Lâm Minh Kiều không hề xấu hổ mà thừa nhận. Hôm qua tớ không cẩn thận ngủ thiếp trên xe của Tống Dung Đức, không cẩn thận ngủ luôn đến sáng mới dậy. Khương Thiết Nhu kinh ngạc. Anh ta không ném cậu ra ngoài, còn để cậu ngủ đến sáng à? Cậu không bị cảm lạnh có đúng không? Đúng vậy, lúc trước tớ cũng nghĩ như vậy. Không ngờ anh ta không những không đánh thức tớ, mà còn đắp chăn mỏng cho tớ. Tâm trạng của Lâm Minh Kiều phức tạp mở miệng. Thật không ngờ đấy, đã biết nấu ăn lại còn cẩn thận như vậy. Thật ra thì nếu không vị Nhạc Hạ Thu có thành kiến với chúng ta, thì Tống Dung Đức cũng xem như là một người đàn ông vô cùng tốt. Chỉ tiếc là anh ta yêu sai người, ánh nhìn không tốt chút nào. Khương Thiết Nhu xúc động nói. Đừng nói là cậu động lòng với anh ta rồi nhé. mau lượn đi. Lâm Minh Kiều lập tức sù lông lên mắng. Kích động như vậy làm gì? Khương Triết Nhu tặc lưỡi một cái. À phải rồi, chẳng qua là tớ phải nhắc nhở cậu, cậu tuyệt đối đừng thích anh ta. Giang Quý Dương đã khiến cậu đủ khổ rồi. Nếu như cậu thích Tống Dung Đức, có thể nếm trải đau khổ cũng kệ đi. Trong mắt anh ta chỉ có mỗi Nhạc Hà Thu thôi. Còn cần cậu phải nói sao? Mình còn biết nhiều hơn cậu. Lâm Minh Kiều thẳng thừng cúp điện thoại. Khương Triết Nhu hơi lo lắng nhìn điện thoại. Với tình cảm chị em mấy năm nay, mỗi lần Lâm Minh Kiều bắt đầu khen một người đàn ông nào đó thì không phải là chuyện tốt gì. Ngay lúc cô còn đang ngây người thì người đàn ông đã vòng lên từ phía sau, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực. Hô hấp của cô cứng lại. Ngay sau đó, Hoắc Anh Tuấn cắn lấy lỗ tai của cô. Tống Dung Đức là một người đàn ông vô cùng tốt. Cả người của Khương Triết Nhu lập tức run lên, quay đầu vừa định trừng mắt với anh đã bị Hoắc Anh Tuấn phủ kín môi. Còn tốt hơn cả anh ạ. Hoắc Anh Tuấn, anh xong chưa hả? Khương Triết Nhu dùng sức bóp lấy eo của anh. Hoắc Anh Tuấn đau đớn liên tục hít khí lạnh, ánh mắt và giọng điệu đều trở nên u ám. Em khen người đàn ông khác. Khương Triết Nhu im lặng. Chẳng lẽ em nói sai ạ? Trước đây cảm thấy Tống Dung Đức ngoại trừ được cái mã thì không được gì khác. Thật ra người ta cũng có ưu điểm. Cậu ta mắng em. Hoắc Anh Tuấn cắn răng nhắc nhở. Còn có chuyện gì buồn bực hơn chuyện vừa mới ngủ dậy nghe người phụ nữ của mình khen thích một người đàn ông khác. Số lần anh mắng em còn ít nào. Khương Triết Nhu nhắc nhở anh. Tốt nhất anh đừng mà nói người khác không tốt, không thì em lại tính nợ cũ với anh đấy. Hoắc Anh Tuấn im lặng, vùi gương mặt của anh vào cổ của cô. Cục cưng, anh đói. Khương Triết Nhu cười ha ha. Thật trùng hợp, em cũng đói rồi. Bữa sáng còn chưa ăn, bây giờ cả người chẳng còn sức. Anh xuống bếp nấu đồ ăn cho em đi. Hoắc Anh Tuấn nhận lệnh rồi vuốt về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng mà không được ngon như em nấu, đừng có chê. Nếu thật sự không được thì chiên mấy quả trứng đi, em dạy cho anh. Khương Triết Nhu nghe xong thì thở dài. Dưới sự chỉ dạy của Khương Triết Nhu, hai người ăn một bữa cơm trưa đơn giản. Nhưng mà thật sự rất đói bụng. Cô cảm thấy khả năng nấu ăn rách nát của Hoắc Anh Tuấn có thể miễn cưỡng lấp đầy dạ dày. Cơm nước xong xuôi, Ngô Minh Hạo gọi điện thoại nói cho anh những chuyện ở công ty. Hoắc Anh Tuấn chỉ dạy xong thì thuận miệng nói: giúp tôi lấy một ít quần áo đến khu biệt thự Hàng Thịnh. Sau này tôi sẽ ngủ lại đây. Ngô Minh Hạo: được. Khương Triết Nhu cúp điện thoại. Không cần. Sau đó thì cúp máy. Khương Triết Nhu. Hoắc Anh Tuấn cắn răng: tạm thời em vẫn chưa muốn sống chung. Khương Triết Nhu đứng dậy: nếu như bắt buộc phải qua đêm, em sẽ đi sang chỗ anh. Đúng rồi, anh nhớ mời bảo mẫu đến. Em không muốn làm người giúp việc cho anh đâu. Cả khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn đen ngòm. Khương Triết Nhu cười tủm tỉm: chẳng lẽ em nói sai sao? Ngôi miếu nhỏ của em không có bảo mẫu. Nếu như anh chuyển đến, một ngày ba bữa, quần áo, tất tần tật tất cả đều do em xử lý. Thật xin lỗi, thân phận của em bây giờ kiêu căng lắm. Những chuyện làm hại đến đầu ngón tay thôi, em cũng kiên quyết không làm. Đúng rồi, những đại ngộ như tiên Nhạc Hà Thu trước đây nhận được, em cũng phải nhận được. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn đen lại, vừa định mở miệng thì ngón tay tinh tế của Khương Triết Nhu đã chặn ngay trước môi của anh. Anh không cần phải nói mấy lời như vì yêu mà cố gắng gì đó. Em có thể yêu anh, nhưng em càng yêu bản thân mình hơn. Được, em nói sao thì vậy. Hoắc Anh Tuấn dở khóc dở cười. Cho đến bây giờ, anh vẫn không nghĩ đến chuyện gì sẽ khó khăn với cô. Anh sẽ mời bảo mẫu, mời người giúp việc, mời dì Tần đến, rồi em ở chỗ bên anh có được không? Không được, giữa hai người thỉnh thoảng có chút khoảng cách, lúc nào cũng dính lấy nhau sẽ rất chán. Khương Triết Nhu kiên quyết lắc đầu. Cục cưng, anh sẽ không chán em đâu. Hoắc Anh Tuấn dịu dàng dỗ dành cô. Khương Triết Nhu nhìn anh một cái quái dị. Không phải là em sợ mình chán anh. Hoắc Anh Tuấn, cô nói gì? Chẳng lẽ không phải càng dính vào nhau lâu thì tình cảm sẽ càng bền chặt sao? Hoắc Anh Tuấn hít sâu một hơi, cả khuôn mặt anh Tuấn bị đả kích trở nên rất khó nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói: Khương Triết Nhu, anh cho em nói lại một lần nữa. Khương Triết Nhu còn chưa nói xong đã bị Hoắc Anh Tuấn sai người lại, tét hai cái vào mông. Mặc dù không đau, nhưng cô vẫn tức giận vô cùng. Hoắc Anh Tuấn, anh dám đánh em sao? Hoắc Anh Tuấn bị ánh mắt đầy lửa giận của cô dọa cho sợ hết hồn. Anh chẳng qua chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một chút thôi. Em không quan tâm, anh chính là đánh em. Đàn ông các người không biết quý trọng người phụ nữ bên mình. Buổi sáng em mới ngủ chung với anh, buổi chiều anh liền khi dễ em. Em không để anh tới đây nữa đâu, anh đi đi. Hốc mắt của Khương Thiết Nhu đỏ lên, dáng vẻ vốn chỉ là giả bộ một chút, nhưng nhớ tới mình cũng cảm thấy rất ủy khuất. Hoắc Anh Tuấn kiêu ngạo, có lúc nào bị người khác xui đuổi như vậy đâu, cũng có chút tức giận, nhưng sau khi thấy cặp mắt đỏ lên của cô, lập tức cuống lên, vội vàng đem người thận trọng ôm lấy. Cục cưng, anh sai rồi, em đừng nóng giận, em đánh lại anh có được không? Em mới không cần đánh lại anh. Khương Thiết Nhu quay mặt đi, đôi môi mọng nước vểnh lên thật cao. Bộ dáng kia có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Lòng của Hoắc Anh Tuấn cũng mềm thành sữa, nắm tay cô vỗ vỗ lên mặt mình một cái. Như vậy có được không? Không được, quá nhẹ. Khương Tiết Nhu liếc mắt, hừ hừ nói. Như vậy thì sao? Hoắc Anh Tuấn nặng nề nắm lấy tay cô, vỗ lên mặt mình hai cái. Nếu là người khác thấy một màn này, con người cũng sẽ rớt xuống. Ai cũng chưa từng nghĩ Hoắc Anh Tuấn luôn cao cao tại thượng, vậy mà sẽ dỗ phụ nữ như vậy. Nhạc Hà Thu nhìn thấy, phỏng đoán cũng sẽ khiếp sợ. Cái này không khác biệt lắm. Khương Thiết Nhu thấy trên mặt anh đỏ lên, ngoắc ngoắc môi mà cười. Hoắc Anh Tuấn nhìn mặt cười trên mặt cô, tim lúc này mới rơi xuống đất. Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày mình vậy mà sẽ dỗ một người phụ nữ như vậy. Thật là ngay cả ranh giới cuối cùng cũng không còn. Trước kia thời điểm anh đối mặt với Nhạc Hà Thu cũng sẽ không như vậy. Dĩ nhiên Nhạc Hà Thu cũng sẽ có thời điểm nũng nịu, nhưng so sánh với Khương Thiết Nhu, anh dung túng cho Nhạc Hà Thu nhiều hơn. Có điều trong lòng, có điều kích động, giống như không hề muốn. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, anh và Nhạc Hà Thu lúc sống chung với nhau, nội tâm thật giống như không có rung động, tự như đi làm việc theo thông lệ vậy. Chưa từng có quá nhiều tức giận, cũng không có sự ngọt ngào. Chẳng qua là trong đầu có một âm thanh chi phối anh. Anh yêu Nhạc Hà Thu, sẽ đối tốt với cô ta. Nhưng kia là tình yêu sao? Anh thật sự có yêu Nhạc Hà Thu sao? Tình yêu chân chính không phải hẳn nên giống như bây giờ sao? Có cười ngọt ngào, thậm chí ngay cả thời điểm cô tức giận cũng rất xinh đẹp. Đột nhiên trong đầu anh truyền tới một cảm giác đau nhức. Anh hít một hơi lạnh, buông cô ra, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, đỡ lấy đầu của mình. Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu sợ hết hồn, vội vàng chạy tới đỡ anh. Anh sao vậy? Mới vừa rồi anh đột nhiên rất đau đầu. Hoắc Anh Tuấn đỡ lấy đầu của mình. Đáy mắt chỗ sâu nhất của Khương Thiết Nhu thoáng qua một tia phức tạp. Anh mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Anh đang suy nghĩ. Cổ họng của Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên kẹt lại, bởi vì anh phát hiện đầu óc của mình có chút mơ hồ. Đang suy nghĩ, bây giờ cùng em sống chung như vậy rất ngọt ngào. Em mới vừa rồi có vẻ tức giận rất đáng yêu. Chỉ có những thứ này sao? Lòng của Khương Thiết Nhu có chút không quá tin tưởng. Lần trước ở tiệm gà, anh cũng nhớ đến một chút gì đó, liền nhức đầu. Anh trước kia có nhức đầu không? Từ sau khi Hạ Thu giúp anh chữa khỏi bệnh thì nhức đầu rất ít đi. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra. Thật giống như mỗi lần nhức đầu đều là thời điểm cùng với em ở chung với nhau. Anh có thể tìm một bác sĩ thần kinh nhìn một chút hay không? Anh sợ đầu anh có khối u ạ. Khương Tiết Nhu đùa giỡn nói. Đừng nói bậy bạ, anh không phải còn phải bầu bạn với em ạ. Hoắc Anh Tuấn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái. Tuyết Nhu, anh có lúc chính là cảm thấy gần đây rất là lạ, nhưng lại không nói ra được là kỳ lạ nơi nào. Đúng rồi, anh mới vừa rồi đang suy nghĩ thời điểm ở cùng Nhạc Hà Thu với nhau, thật giống như không có thỏa mãn như lúc sống với em. Đừng nói. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên một tay bịt miệng anh lại. Nhạc Hà Thu hạ thực thôi miên cho anh, cô trước kia cũng tìm đến bác sĩ rất lợi hại đã hỏi qua. Loại thực thôi miên này, tệ nhất ngày nào đó, bệnh nhân sẽ tự ý thức được mình có cơ hội khôi phục rất mong manh. Có khả năng nhất sẽ đem thực tế cùng bệnh trí phát sinh thác loạn, về sau sẽ trở thành một kẻ ngu. Thế nào? Hoắc Anh Tuấn nghi ngờ. Không có gì, chính là không muốn nghe chuyện giữa anh và Nhạc Hà Thu. Khương Thiết Nhũ mất tự nhiên ngó mặt đi chỗ khác. Xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn chỉ ngược cô qua, bá đạo quyến luyến hôn lên. Cục cưng, anh bây giờ vô cùng chắc chắn, anh chính là yêu em. Cô bị anh hôn có chút thất thần, mơ mơ màng màng thì tự nhiên đưa tay treo trên cổ anh. Vốn là quyết định đi công ty, cuối cùng cũng không đi được. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn lái xe đưa cô ra cửa. Cô để cho anh ngừng ở cửa hiệu thuốc một chút. Muốn làm gì? Anh nghiêng đầu nhìn cô. Không thể nói, có lúc người phụ nữ này rất dễ chịu. Trải qua cả ngày hôm qua, anh cảm thấy cô thật giống như đẹp hơn, giống như hoa hồng nở rộ, kiều diễm mà ướt át. Mua ít đồ. Khương Thiết Nhu cởi dây an toàn ra, xuống xe đi vào trong hiệu thuốc. Cô mua một hộp thuốc tránh thai, uống ngay trong hiệu thuốc mới ra ngoài. Em mua cái gì? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nhìn chằm chằm cô, gương mặt tuấn tú có chút âm u. Khương Thiết Nhu trợn mắt nhìn anh, từ trong túi sách lấy ra một cái hộp kia. Cơn xanh trên trán của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nổi lên, sắc mặt rất khó nhìn. Lần sau đừng uống, là anh định cả đời này sẽ ở với em, có con thì cũng. Lần trước chúng ta ở chung một chỗ, anh trực tiếp ném cho em một hộp thuốc ngừa thai còn gì. Khương Thiết Nhu cắt đứt lời anh. Em có chút sợ. Anh lần trước là bởi vì hơn nữa trước kia lúc mang thai trải qua chuyện không tốt cũng để lại cho em một bóng ma. Lời đào này em cũng sợ. Em tạm thời chưa chuẩn bị xong, không cần muốn một lần nữa trải qua. Mời anh đứng ở lập trường của em mà suy nghĩ một chút. Khương Thiết Nhu không chút lưu tình nói. Xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn não nề cực kỳ. Bây giờ suy nghĩ một chút, anh cũng vô cùng hận mình trước kia. Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Coi như khi đó không thương cô, nhưng cô cũng đang mang thai đứa con của mình, anh lại không hề ôn nhu một chút nào sao? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy khi đó mình vô cùng xa lạ. Sau này em đừng uống thuốc nữa, đối với thân thể không tốt. Anh than thở một tiếng. Anh sẽ mua bao? Ừ, Khương Thiết Nhu gật đầu, không cự tuyệt. Sau khi đến tập đoàn Hồng Nhân, sau khi cô lên lầu không bao lâu, thì có người đưa hoa tươi cùng sô-cô-la được đặt làm tới, bên trong để một tấm thiệp màu hồng. Thật xin lỗi, cục cưng. Sau này phải phạt anh đối xử với em thật tốt cả đời. Ghi tên Hoắc Anh Tuấn. Ngay sau đó điện thoại vang lên. Hoắc Anh Tuấn gửi tới một cái tin nhắn. Tuyết Nhụ, anh nhớ em. Tuyết Nhụ, ăn sô-cô-la có ngon không? Cục cưng, còn muốn ăn gì không? Anh gọi người đưa tới cho em. Khương Thiết Nhu nhìn tin nhắn của anh, khóe miệng co quắp. Người đàn ông này nói yêu đương, thật giống như thay đổi thành một người khác. Trước kia lùi tới cũng không thấy anh như vậy. Cô cúi đầu trả lời. Không được, buổi tối còn có chuyện. Hoắc Anh Tuấn. Em một câu có chuyện liền bỏ anh sao? Phía sau thêm một icon làm bộ ủy khuất. Khương Thiết Nhu. Ngoan, em thật có chuyện, đừng lộn xộn nữa. Hoắc Anh Tuấn. Được rồi, anh không lộn xộn. Anh sẽ nghe lời vợ. Đang ăn sô-cô-la thì Khương Thiết Nhu thiếu chút nữa đã bị nghẹn đến chết. Mẹ kiếp, người này thật cực kỳ bám người đi. Nhưng lúc nhìn đoạn đối thoại, cô có chút khó hiểu mà cười. Chờ lúc kịp phản ứng, khóe miệng liền cứng lại. Ban đêm, trong quán rượu, Khương Thiết Nhu ngồi trên ghế chân cao. Một người đàn ông bên cạnh khoác áo khoác chính là Lục Thiên Bảo. Lần này đi viện nì cực khổ rồi, trả thế nào rồi? Khương Thiết Nhu mở ra chai bia đẩy qua cho anh. Lời chuyện này đều là cơ mật, vậy sẽ không tiết lộ. Lục Thiên Bảo cầm lấy bia uống một hớp, đắc ý nói. Nhưng mà tôi là người nào chứ? Tôi ở bên kia lăn lộn một khoảng thời gian, cuối cùng bị tôi nghe ngóng được một ít tin tức. Bên kia có nhóm người, quả thật tới nước Nguyệt Hàn. Lúc ấy có một người đàn ông anh Tuấn trẻ tuổi ở nước Nguyệt Hàn, chi ra rất nhiều tiền để mời bọn họ. Có hình không? Không có. Lục Thiên Bảo nhìn ánh mắt cầu thật gà của cô xong thì cảm thấy vô cùng ủy khuất và giải thích. Xin nhờ, chỗ đó mặc dù loạn như toàn cầu, nhưng người ta cũng có tổ chức, tin tức kia tùy ý tiết lộ ra ngoài, ai dám tìm bọn họ hợp tác. Nam nhân anh Tuấn trẻ tuổi ở nước Nguyệt Hàn, Nhạc Trạch Đàm coi như xong đi, hoàn toàn không có lá gan đó, cũng là thứ nhân vật nguy hiểm kia sao? Khương Thiết Nhu như có điều suy nghĩ. Nhạc Hà Thu còn có người giúp sao? Tất nhiên sau lưng có người. Lục Thiên Bảo vô cùng khẳng định nói. cô ta còn chưa có móc lá bài tẩy ra đâu. Chờ một chút, cô ta bây giờ hẳn không dàn nổi, đại khái chờ không được bao lâu nữa. Cương Thiết Nhu mập mờ hớp một miếng bia, giữa ánh mắt bỗng nhiên toát ra vẻ uể oải. Chị thế nào, tâm tình không tốt sao? Lục Thiên Bảo chớp mắt. Sao sao rồi, chị cùng với Hoắc Anh Tuấn lui tới cảm giác thế nào? Có phải cảm giác tái hợp cùng với chồng cũ, người chồng cũ đã từng đối xử tàn nhẫn với chị trước, hôm nay có xem chị như bảo bối không? Khương Thiết Nhu trợn mắt nhìn anh ta một cái. Lục Thiên Bảo hắc hắc nói, tôi chẳng qua là tò mò thôi, cái đó dù sao cũng là người chị đã từng có yêu mà, chị cuối cùng sẽ không mềm lòng chứ. Khương Thiết Nhu nhèo mắt, một gương mặt xinh đẹp ở trong ánh đèn u ám nhìn không rõ lắm. Chết tiệt, chị sẽ thật mềm lòng sao? Lục Thiên Bảo thấy cô quỷ dị trầm mặc, cả người hết ý kiến. Đây chính là người đã từng hung hăng tổn thương chị. Ban đầu nếu không phải chị giả chết, có thể chị đã mất mạng, đứa trẻ cũng bị người khác cướp đi. Tôi biết. Khương Thiết Nhu vô cùng phiền lòng cau mày. Nếu như không phải từ trong miệng của Trình Nhã Thanh biết được anh cùng Nhạc Hà Thu không phát sinh quan hệ, có lẽ cô sẽ không có dao động chút nào. Chính là tôi có chút phiền. Thực ra thì tôi cũng biết, khi đó anh ấy cũng không phải cố ý muốn tổn thương tôi. Anh ấy chẳng qua bị Nhạc Hà Thu thôi miên. Nhưng mà những việc đó giống như một vết đau vậy. Có lúc tôi nghĩ sẽ ban đầu trả thù Nhạc Hà Thu cũng được đi, không nên giữ người đàn ông này quá gần, anh ấy có độc. Rõ ràng là bị anh ấy làm tổn thương, cũng cho rằng mình không thương anh. Nhưng hai người sống chung với nhau lại khiến cho cô hoảng hốt, cảm thấy hai người đã từng yêu trở lại. Cậu nói tôi nên làm gì? Cô mờ mịt hỏi, là tiếp tục hay là buông luôn? Tôi làm sao biết được, tôi không có người yêu mà. Nhưng mà chỉ có thể xem như hết thảy chưa phát sinh chuyện gì, rồi cùng anh ta tiếp tục kết hôn sinh con được sao? Lục Thiên Bảo hỏi ngược lại. Nói thật, tôi cảm thấy anh ta ban đầu có thể trúng thực thôi miên của Nhạc Hà Thu đã nói lên là anh ta hoàn toàn tin tưởng Nhạc Hà Thu. Phải nói lúc đó, hai người đang là vợ chồng, anh ta vẫn nên tôn trọng chị nhiều hơn. Lẽ ra, anh ta phải cảm thấy anh ta là người có vợ nên giữ khoảng cách với bạn gái cũ. Chuyện tới ngày hôm nay không phải đáng đợi hay sao? Khương Thiết Nhu ngẩn ra. Đúng vậy, Hoắc Anh Tuấn lúc đó là nên bị như vậy, là anh ngu xuẩn hại mình, hại hai đứa con của mình. Được rồi, trở về đi, quá muộn rồi. Lục Thiên Bảo ngáp một cái, mấy ngày này trên lệch thời gian điên đảo đều không nghỉ ngơi tốt. Chị chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu như sau lưng Nhạc Hà Thu còn có người khác, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Nói cho cùng, chị đừng quên, Nhạc Hà Thu bây giờ chẳng qua là cùng Hoắc Anh Tuấn chia tay mà thôi. Đây là kết quả mà chị muốn hay sao? Nói đúng. Trong mắt của cô dần dần chuyển lạnh. Nhạc Hà Thu hại chết nhiều người như vậy, phá hủy Nhạc gia. Nhạc Tiêu Nhi đã từng bị cô ta hành hạ cho sống không bằng chết. Cô nhất định sẽ làm cho Nhạc Hà Thu sống không bằng chết. Hoắc Anh Tuấn dám ngăn cản cô, cô liền gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Buổi tối có uống chút rượu, hôm sau khi tỉnh dậy, dạ dày của cô có chút hơi không thoải mái. Lúc cô đứng dậy đi rửa mặt, nhận được điện thoại của Hoắc Anh Tuấn gọi tới, giọng nói trầm thấp. Tối hôm qua em đã đi đâu? Cùng bạn có chút việc. Có chuyện chính là cùng bạn ở trong quán rượu sao? Hoắc Anh Tuấn cắn răng âm trầm nói. Em chính là đi xem tin tức sáng nay của em đi đại tiểu thư. Anh bây giờ sẽ đến nhà tìm em. Em tốt nhất nên cho anh một lời giải thích. Anh nói xong đem điện thoại cúp đi. Khương Thiết Nhu ngẩn ra, mở điện thoại di động, nhìn thấy tin tức của mình. Một cái tin mới nhất là người thừa kế Diệp Thị cùng bạn trai thần bí, nói cười cười, cử chỉ thân mật. Trong hình là bóng lưng mơ hồ của cô và Lục Thiên Bảo trong quán rượu. Cô mệt mỏi so huyệt thái dương. Thật may hình chính diện của Lục Thiên Bảo không lộ ra, nếu không thì có chút phiền toái. Dẫu sao Lục Thiên Bảo cũng là người duy nhất cô có thể hoàn toàn tín nhiệm và nhờ giúp đỡ. Nhưng mà những ký giả này thật là quá buồn chán. Mình cũng không phải nhân vật của công chúng gì đó. Nhìn dáng dốc quay đầu nên chuẩn bị thật tốt một chút. Cô mới thay quần áo xong, bên ngoài vang lên một trận tiếng gõ cửa kịch liệt. Mở cửa, Hoắc Anh Tuấn trưng một gương mặt anh Tuấn lạnh khóc, mặt mày toát đầy khí lạnh. Người đàn ông kia là ai? Anh thật là bị cô làm cho tức chết mà. Anh đối với cô để ý như vậy, giờ giờ phút phút cũng quấn quýt lấy cô. Cô lại giấu mình cùng đàn ông khác đi đến quán rượu để uống rượu sao? Càng đáng ghét hơn chính là nhìn bóng lưng cũng biết người đàn ông kia có dáng dấp không kém, hơn nữa vóc người cũng không tệ. Anh thật vất vả mới đuổi được một người Tạ Minh Ngạn, bây giờ lại xuất hiện ra một người đàn ông khác không giải thích được. Khương Thiết Nhu, em tại sao không thể an phận một chút cho anh? Cả ngày lẫn đêm không trêu chọc đàn ông thì em sẽ chết sao? Hay là nói anh không đủ để thỏa mãn em? Anh tức giận cầm bả vai của cô. Khương Thiết Nhu bị anh bắt lấy bả vai đau đớn. Cô nhìn người đàn ông này trước mặt, nhớ lại lời của tối hôm qua Lục Thiên Bảo còn lưu lại trong lòng cô. Hẳn là nên khống chế tình cảm của mình một chút. Hoắc Anh Tuấn, em đã đồng ý cùng ở chung với anh một chỗ sao? Nhưng mà không có luật pháp quy định, em không thể tiếp xúc với người khác phái. Nhìn sắc mặt của cô bây giờ lạnh lùng so với hôm qua ở trên giường, ngượng ngùng nhiệt tình khác hẳn. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy mình bị dội một chậu nước lạnh xuống. Rất lạnh. Khương Thiết Nhu, nếu đã cùng anh ở cùng một chỗ, cùng người khác, em phải giữ một khoảng cách, là quy tắc khi làm bạn gái của anh. Hoắc Anh Tuấn mặt lạnh lùng nói, ngày hôm qua anh hẹn em thà lựa chọn đi cùng người đàn ông xa lạ khác, em xem anh là cái gì chứ? Nếu như anh không tin em thì em cũng không có biện pháp. Khương Thiết Nhu hờ hững xoay người, từ trong tủ lạnh lấy ra sữa bò. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn bóng lưng của cô. Em không cho anh một câu trả lời chính đáng, anh đi tra hỏi người đàn ông kia, nhìn xem anh ta rốt cuộc là cái gì. Anh nói xong giận đùng đùng xoay người đi ra ngoài. Đứng lại! Khương Thiết Nhu gọi anh lại, giọng nói tức giận phập phồng. Anh xong chưa? Động một chút là tra người bên cạnh em, Tạ Minh Ngạn bị anh điều tra. Bây giờ anh lại tiếp tục tra, anh cứ tra suốt ngày như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn, nếu như ngay cả một chút tôn trọng anh cũng không cho em, chúng ta chia tay đi. Hoắc Anh Tuấn rung động, ngay sau đó trên mặt hiện đầy một luồng khí tức giận. Anh tức giận một quyền đánh trên cửa, phát ra tiếng rên nặng nề. Nhưng mà Khương Thiết Nhu mặt đầy bình tĩnh, rót một ly sữa bò, hoàn toàn không bị sự tức giận đùng đùng của anh làm ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, Hoắc Anh Tuấn có chút nổi giận. Anh rõ ràng tức giận như vậy, tại sao cô lại không mềm mại nói một câu dỗ anh, giải thích một câu? Chỉ cần cô cầu xin anh, đảm bảo sau này không cùng người khác phái đơn độc hẹn hò nữa, thì anh cũng là có thể miễn cưỡng. Nhưng mà thái độ của người phụ nữ này quả thực là quá lạnh lùng. Khương Thiết Nhu, sợ rằng em còn không hiểu rõ. Nếu đã làm người phụ nữ của Hoắc Anh Tuấn tôi, thì không dễ dàng chia tay như vậy. Chỉ có tôi muốn em nữa. Không có chuyện em nói nên lời chia tay. Anh nói xong nặng nề đập cửa rời đi. Trong phòng, Khương Thiết Nhu bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Lục Thiên Bảo. Cậu bị ký giả chụp được, trước tiên hãy trốn đi, chớ lộ diện, có chuyện tôi sẽ liên lạc với cậu. Cả ngày tiếp theo, Hoắc Anh Tuấn đều không liên lạc cho cô. Cô dứt khoát đi đến biệt thự nhà họ Diệp chăm sóc cho Hiểu Lãnh. Lúc cô tới, Hiểu Lãnh đang tái mái bộ robot đại chiến cực xịn. Đây là ông ngoại mua cho con. Khương Thiết Nhu nhìn cái hộp một chút, đây là bản số lượng hạn chế, hẳn là rất đắt. Đây là chú Lương đưa cho con, chú ấy hôm qua tới vườn trẻ thăm con. Hiểu Lãnh ngẩng đầu cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Khương Thiết Nhu ngẩn người. Cô biết Hiểu Lãnh rất ít khi cười, nhưng thằng bé bây giờ bởi vì nhận quà của Lương Duy Phong mà cười. Nói rõ ràng thằng bé rất thích. Lương Duy Phong luôn lại như vậy, nhưng sở thích của hai đứa trẻ tỉ mỉ và ôn nhu. Tâm tình của cô bỗng nhiên trầm xuống. Cô biết Lương Duy Phong một mực ở sau lưng yên lặng quan sát cô, thậm chí sợ quấy rầy kế hoạch của cô, nên cũng rất ít khi đến tìm cô. Hiểu Lãnh, con thật sự thích chú Lương sao? Khương Thiết Nhu ôn nhu hỏi. Mẹ, thật ra thì con biết chú ấy luôn muốn mẹ vui vẻ nên mới có thể đối tốt với chúng con. Hiểu Lãnh nghiêm túc nói. Đối với con mà nói, quan trọng nhất chính là hạnh phúc của mẹ. Mẹ không bị tổn thương là được. Khương Thiết Nhu cúi đầu hôn lên trán của con trai. Diệp Gia Thành từ cười đi tới. Hiểu Lãnh là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, hiểu chuyện đến mức khiến bà phải đau lòng. Đúng vậy. Khương Thiết Nhu sờ đầu con trai. Ba, thân thể của bà có khá hơn chút nào không? Gần đây lại trừ đi một số tia độc tố, tốt hơn nhiều rồi. Diệp Gia Thành thở dài. Ngày hôm qua đi Diệp thị một chuyến, phát hiện ông nội con lại ra ngoài rồi. Ông ấy muốn bà ở nhà tịnh dưỡng một khoảng thời gian, nói là ông ấy sẽ trông nom công ty. Không cần phải nói, đây nhất định là ý của Diệp Đông Diêu ở sau lưng giật dây. Nhưng ông nội con lại đồng ý cùng sở thị hùng vốn thành lập công ty tài chính. Bà thật sự là không yên tâm. Bà, con phải nói, bà theo bọn họ để bị giày vò làm gì chứ? Khương Thiên. Bà dứt khoát cứ đem cổ phần bán đi, sau đó rời khỏi Diệp thị. Chờ thân thể khỏe mạnh lên, tự mình lập một công ty khác. Diệp Gia Thành trầm mặt xuống. Tiếc nhu, Diệp thị là tâm huyết kinh doanh của bà. Hơn nửa đời người của bà dành hết cho Diệp thị. Bà, con nói thật, con cũng không coi trọng hợp tác với sở thị và Diệp thị lần này. Con từ chỗ của Hoắc Anh Tuấn nghe được vài chuyện. Sở thị giỏi nhất chính là giả heo ăn thịt cọp. Hơn nữa, sở thị quá muốn vượt mặt Hoắc thị, trở thành gia tộc đệ nhất của Nguyệt Hàn. Con đón lần này là muốn đạp nhà họ Diệp để đi lên. Khương Triết Nhu nghiêm túc cùng ông phân tích. Bà suy nghĩ một chút việc hùng vốn thành lập công ty của sở thị đi. Diệp thị đối với lĩnh vực tài chính này không biết gì cả. Không nhận được sự quen thuộc hay là nhân tài, sau này sẽ bị sở thị thao túng như thế nào, chúng ta cũng không có khả năng biết rõ ràng. Vả lại, ông nội trở lại rồi làm mọi chuyện rối lên. Hơn nữa, Diệp Minh Ngọc, Diệp Đông Diêu, bọn họ đã sớm cùng người góp vốn kia, cá mè một lứa. Ba lần này muốn đoạt lại quyền khống chế, thì không phải là cướp từ tài của Diệp Đông Diêu, mà là cướp từ tài của ông nội. Nếu ba làm không được tốt, còn sẽ mang tiếng xấu là đứa con bất hiếu nữa. Diệp Gia Thành mặt đầy hắc tuyến, những thứ này ông cũng từng nghi ngờ qua. Suy nghĩ một chút những hành động của ba mình khiến cho ông cũng đau lòng. Hai bà con Diệp Đông Diêu đã làm chuyện tổn thương ông nhiều như vậy, mà ông vẫn bao dung cho bọn họ. Khương Thiết Nhu nói, không phải nói bây giờ giá trị của Diệp thị vẫn còn cao, thời điểm này cổ phần cũng là đáng tiền nhất, sớm một chút rút đi mới là biện pháp tốt nhất. Bà, có lúc chịu buông tay cũng là... Có lẽ con nói không sai. Diệp Gia Thành bị cô nói sững sờ một lâu, buồn bã cảm khái. Cương Tiết Nhu thấy ông do dự không quyết, nói thẳng, ba, nếu như bà không bỏ được, chuyện này toàn quyền giao cho con làm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ba vẫn chưa rõ ràng sao? Ba quá trọng tình trọng nghĩa. Bất kể là bà đối với Về Phương Nghi mang vẻ ái nái, đối với Diệp Đông Diêu là tình anh em, hay đối với ông bà nội là tình cảm cha con. Nếu không phải những thứ này, ba và mẹ hà cớ gì phải đẩy đến ngày hôm nay? Nói thật, ba từng vui vẻ không? Diệp Gia Thành cười khổ, nơi nào vui vẻ chứ? Kể từ khi biết Diệp Minh Ngọc không phải là con gái ruột thịt của mình, mỗi một thời mỗi một khắc đều rất hối hận. Những người này xem ông như là kẻ ngu vậy, tổn thương ông, nhưng không có chút chân thành ái nái nào. Được, Tuyết Nhu, chuyện này con làm đi. Diệp Gia Thành gật đầu một cái. Ba giao toàn quyền quyết. Ba, chờ đến lúc chúng ta khai trương công ty mới, vẫn có thể mang một nhóm người trung thành với ba từ đầu đến cuối, cùng nhau khai thác vùng đất mới. Khương Tiết Nhu trìu mến nhắc nhở. Nhưng mà chuyện này ba cũng đừng khoe khoang, nếu không ông bà nội biết được, nhất định sẽ vô cùng tức giận. Hôm sau, Khương Tiết Nhu sắp xếp cho đoàn người nghe ngóng một ít tin tức bên trong nội bộ. Rất nhanh, Lương Hồng Khoa mang tới tin tức cho cô. Chủ tịch Khương, chủ tịch Kawada của công ty Delta ở Nhật Bản đối với Diệp thị rất có hứng thú. Vừa vặn vì chủ tịch này ngày hôm nay muốn bay đến triển lãm đồ sứ ngày mai. Triển lãm đồ sứ? Khương Thiết Nhu kinh ngạc nhướng mày. Đúng, vì chủ tịch Kawada này đối với đồ sứ của nước Nguyệt Hàn vô cùng có hứng thú. Lư Hồng Khoa giải thích. Đặt vé máy bay cho tôi, tối mai tôi đến phòng trấn. Khương Thiết Nhu lúc này lập tức quyết định. Tập đoàn Hoắc thị. Buổi tối 9 giờ, đèn trong phòng làm việc của tổng giám đốc vẫn còn sáng. Người từ phòng thư ký ngáp một cái, cầu khẩn nhìn Ngôn Minh Hạo một cái. Thư ký Ngôn, anh đi khuyên nhủ tổng giám đốc đi, đừng thức đêm như vậy, kêu anh ấy về nhà nghỉ ngơi sớm đi, chúng ta không chịu đựng được nữa. Nói rất hay, giống như tôi làm được vậy. Ngôn Minh Hạo khóc không ra nước mắt, gửi hình ảnh đáng thương của thư ký trường và mọi người cho Khương Triết Nhu. Cô Khương, cô có thể khuyên nhủ tổng giám đốc Hoắc hay không? Trễ như vậy còn đang làm thêm giờ, mọi người rất muốn về nhà. Ghi chú, tối hôm qua chúng tôi đã làm thêm đến rạng sáng luôn đấy. Rất nhanh, Khương Tiết Nhu trả lời. Các người nương chiều anh ấy quá rồi, đi thẳng về là được rồi. Mỗi lần tôi làm thêm giờ cũng không yêu cầu nhân viên ở lại cùng. Ngôn Minh Hạo, anh ấy không phải là cô, hay là nói cô nói chuyện ngọt ngọt dỗ dành anh ấy có được không? Khương Tiết Nhu, tôi không rảnh, giờ tôi phải lên máy bay rồi, sẽ tắt máy điện thoại di động. Ngôn Minh Hạo, chết tiệt, cô Khương không ở kinh đô sao? Cậu ta vội vàng tìm người ở công ty hàng không tra xét một chút, 15 phút sau, cậu ta đi vào phòng làm việc. Đừng tới làm phiền tôi. Hoắc Anh Tuấn ở một bên lạnh như băng cảnh cáo, một bên cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Đáng chết, người phụ nữ kia đến bây giờ còn không gọi điện thoại tới, nói một câu xin lỗi với anh. Là chơi anh sao? Cô trước kia cùng mình lui tới, sẽ không phải thật sự bị trả thù mình chứ? Nghĩ tới cái này có thể xảy ra, lòng của anh chợt đau nhói. Không phải, tổng giám đốc Hoắc, tôi muốn nhắc nhở anh, cô Khương lên máy bay tới phòng trấn. Ngôn Minh Hạo yếu ớt nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn chợt từ trên ghế ngồi bật dậy, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm cậu ta. Cô ấy qua bên kia. Phong trấn ngày mai có triển lãm đồ sứ quốc tế, có phải là vì cô ấy tham gia cái này không? Hoắc Anh Tuấn lửa giận bốc 3 mét, hai người gây gỗ với nhau, tâm tình của anh phiền muộn muốn chết. Cô không tới nói một câu xin lỗi với mình, còn chạy đi tham gia triển lãm đồ sứ gì đó. Rất tốt, Khương Tiết Nhu, em thật sự rất giỏi. Đúng rồi, làm sao cậu biết cô ấy đi? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên sắc bén hỏi. Tôi gửi tin nhắn cho cô Khương. Cậu có tài khoản của cô ấy? Hoắc Anh Tuấn chớp chớp mắt, gầm nhẹ. Còn cùng cô ấy trò chuyện riêng. Ngôn Minh Hạo xấu hổ nói. Tôi coi như là thư ký thân cận của anh, thêm tài khoản của cô Khương cũng vì tốt cho anh. Tỷ như bình thường, thời điểm tâm tình anh phiền muộn, có thể gọi cho cô ấy đến an ủi anh một chút. Nhưng mà bây giờ tôi cũng không gọi được cô ấy đến an ủi anh. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh. Đúng rồi, là cô ấy nói cho cậu biết, cô ấy đi phong trấn. Cô ấy nói với tôi là... Tôi biết, cô ấy muốn thông qua miệng của cậu, đem chuyện này nói cho tôi biết. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng. Cho là cô ấy rời khỏi kinh đô, tôi sẽ nóng nảy, cô ấy nằm mơ đi. Ngôn Minh Hạo, cậu ta nghi ngờ nghiêm trọng là tổng giám đốc Hoắc có phải là suy nghĩ quá nhiều rồi không? Bây giờ lập tức đặt vé máy bay cho tôi, tối nay tôi đến phòng trấn. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên ra lệnh. Anh phải đi đuổi theo cô Khương. Lật mặt bất ngờ như vậy, Ngôn Minh Hạo có chút không kịp đề phòng. Làm sao có thể, tôi đi mua đồ sứ. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy trực tiếp thu dọn đồ đạc. Ngôn Minh Hạo khóc không ra nước mắt. Cho nên đã trễ thế này, anh còn muốn đến phong trấn, làm thư ký thật sự quá mệt mỏi. Buổi tối, Khương Tiết Nhu ngủ trong khách sạn 4 sao ở phong trấn. Bởi vì quá nhiều người từ toàn thế giới ở các nơi tới tham gia triển lãm, trên căn bản, biết bao nhiêu khách sạn tốt đều đã được người ta đặt trước rồi. Đây đã là khách sạn tốt nhất cô có thể đạt được. Cô tắm rửa xong, nằm xuống không bao lâu, lúc mờ mờ màng màng buồn ngủ, cách vách đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề, khiến cô thức tỉnh. Có bị bệnh không? Đóng cửa mà cũng tạo âm thanh lớn như vậy. Khương Tiết Nhu thầm mắng trong lòng. Không tới 10 phút sau, cách vách lại truyền đến tiếng nhạc ồn ào. Cô bị ồn ào, căn bản không ngủ được, không thể nhìn được nữa. Cô bấm số điện thoại khiếu nại xuống lễ tân khách sạn. 5 phút sau, lễ tân khách sạn bất đắc dĩ gọi điện thoại tới. Xin lỗi, người của chúng tôi vừa tìm vị tiên sinh cách vách. Vị tiên sinh kia nói tiếng nhạc của anh ấy không vượt quá 50 decibel, không tạo ra âm thanh quấy nhiễu người khác. Coi như chúng tôi có báo cảnh sát thì cũng không có biện pháp. Tại sao có người như vậy chứ? Khương Tiết Nhu căm tức. Âm thanh bên kia rất lớn, khẳng định đã vượt quá 50 decibel rồi. Chúng tôi thật sự đã đo lường thưa cô, chỉ có 49.9 decibel. Khương Tiết Nhu, chết tiệt, đây chính là muốn làm khó dễ cô chứ gì. Người này tuyệt đối là một người am hiểu luật pháp. Cô nghĩ tới cái tên biến thái chết tiệt Hoắc Anh Tuấn kia. Có thể hay không đổi phòng cho tôi được không? Xin lỗi, khách sạn của chúng tôi đã hết phòng rồi. Khương Tiết Nhu nhức đầu, chỉ có thể cầm khăn giấy mờ mờ màng màng nhét vào lỗ tai. Sau đó cả đêm cô ngủ không ngon, không ngừng gặp phải ác mộng. Hôm sau cô dậy thật sớm, trang điểm tinh xảo đi đến triển lãm. Bồng bò một hồi, cô rất nhanh đã tìm được vị chủ tịch Kawada kia. Là một vị chủ tịch trung niên hơn 40 tuổi, nhưng phong độ nhanh nhẹn. Vào giờ phút này, chủ tịch Kawada đang nghiên cứu một cái khay lớn điêu khắc hoa văn hình rồng. Người bán này nói là đây là sản phẩm từ thời Khang Hy, tổ tiên trân truyền. Tuyệt đối không phải là sản phẩm giả. Dần trước có người trả 1,2 tỷ, nhưng mà tôi vẫn không bán. Có thể để cho tôi nhìn một chút không? Khương Triết Nhu mỉm cười đi tới. Chủ tịch Kawada đem khay lớn đưa cho cô, cười nói. Tiểu thư này biết giám định sao? À, tôi hiểu sơ sơ thôi. Khương Triết Nhu quan sát một vàng, lắc đầu nói. Đồ giả. Cái gì? Cô đừng nói bậy bạ. Người bán tức giận trợn mắt nhìn cô một cái. Đứa nhà đầu nhỏ tuổi như cô thì hiểu cái. Khương Triết Nhu chỉ hoa văn hình rồng ở một cái chậu lớn rồi nói. Khay này trong thời kỳ Khang Hy ít nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử. Cái ngọc này hẳn đã sớm bị mài mòn. Ông nhìn chỗ này còn hiện lên phù quang. Còn có chỗ này men quá sần sùi. Nhưng mà bắt chước cũng không tệ. Tôi ra giá 600 triệu. Người bán bị cô nói đến đỏ mặt tới tận mang tay, mặt đầy lúng túng. Chủ tịch Kawada trợn mắt nhìn ông ta một cái. Ông thật đúng là cầm một đồ giả để gạt tôi. Khi dễ tội không phải người nước Nguyệt Hạn nên dễ gạt sao? Tôi thật không có. Dù sao tôi cũng cảm thấy cái này là thật. Người bán ôm khay lớn, não nề đi về phía bên kia. Cô gái, cảm ơn cô. Chủ tịch Kawada cười nói. Nhưng mà tôi nhìn cô thật giống như có chút quen mắt. Thật là nhiều người đều nói tôi có chút quen mắt. Khương Triết Nhu ngượng ngùng nói xong thì cúi người ngồi xuống muốn chạy. Chờ chút, tôi nhớ ra rồi. Cô là người thừa kế của tập đoàn Diệp Thị. Họ Khương. Chủ tịch Kawada vội vàng nói. Bà của cô là Diệp Gia Thanh có đúng không? Ông nhận nhầm người rồi. Khương Triết Nhu mặt đầy lúng túng khoát tay. Ha ha, tôi không nhận sai đâu. Tôi còn từng gặp mặt ba cô. Chủ tịch Kawada. Khương Triết Nhu sau khi xem qua, lập tức bắt tay ông ta một cái. Chủ tịch Kawada, ông khỏe chứ? Thật ra thì tôi cũng là người yêu thích đồ sứ, lén lén bay tới bên này nhìn một chút, không muốn để cho người khác nhận ra thân phận của tôi. Tôi biết, luôn là có những người nịnh nọt như vậy, thật sự rất phiền toái. Chủ tịch Kawada cười nói, có thể gặp được cũng là duyên phận, chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Được. Khương Triết Nhu đi theo ông bất tri bất giác, tốn hơn một giờ, hai người rất nhanh liền hàn huyên đến thiên nam địa bắc. Cho đến buổi trưa lúc ăn cơm, chủ tịch Kawada nói. Thật ra thì tôi một mực rất bội phục Diệp Thị các người phát triển ở mảng phân phối kia. Đúng rồi, nếu cô là người thừa kế của Diệp Thị, định lúc nào tiếp nhận Diệp Thị? Muốn tiếp nhận nào dễ dàng như vậy? Khương Triết Nhu cười khổ. Hôm nay tình hình của Diệp Thị phát triển rất tốt. Giá cổ phiếu còn cao ngất ngưỡng, nhưng nội bộ Diệp Thị rắc rối phức tạp. Nhiều người đang đỏ con mắt vì chức vị của tôi. Nó cũng phải. Ánh mắt của chủ tịch Kawada chợt sáng lên. Nhưng cô cũng không có khả năng buông thà vị trí này dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đây cũng là tâm huyết của bà cô mà. Thân thể của bà tôi cũng không tốt. Ông ấy bây giờ muốn để tôi quản lý. Nhưng mà trong tay tôi còn có các công ty khác không có nhiều sức lực như vậy. Có thể tôi sẽ bán cổ phần đi. Khương Triết Nhu bật thốt lên. Chỉ sợ bà tôi không đồng ý. Ông nội tôi cũng có thể sẽ tức giận. Nhưng mà dù sao tôi cũng họ Khương, thật đúng là không có quan tâm như vậy. Chủ tịch Kawada thấp giọng ho khan một tiếng. Nó cũng phải, nhìn cô cũng còn quá nhỏ. Những chú bác kia mỗi người đều gian trá, dảo hoạt, bán đi một chút cũng là tốt. Con gái trung quỳ cũng phải lập gia đình. Cũng không phải vậy. Có lúc muốn tìm bạn trai, nhưng quá bận rộn. Tôi bây giờ liền muốn thống khoái, thoải mái để nói chuyện yêu đương. Khương Triết Nhu vừa mới nói xong, bỗng nhiên giống như nghe được trong phòng cách vách truyền đến âm thanh vỡ đồ. Cô ngẩn người. Lúc này chủ tịch Kawada nói thật nhỏ. Không dám gạt cô, thật ra tôi cũng đối với công ty phân phối này thật sự rất có hứng thú. Nếu không, cô đem cổ phần bán cho tôi đi. Cô gạt cái giá đi. Hả? Khương Triết Nhu sợ hết hồn, con người chuyển loạn. Cái này không được đâu. Tôi nghe nói ông nội cô bây giờ trở lại Diệp thị, phỏng đoán trong chốc lát sẽ cũng không nhường thôi. Chủ tịch Kawada ý vị sâu xa nói, cô cũng không phải là người mà ông ta nuôi lớn, ai biết ông ta sau này có thể nâng đỡ vì em gái họ kia của cô lên. Khương Thiết Nhu ngẩn ra cắn răng, nếu có thể thì ông ra giá 4.000 tỷ tôi sẽ bán. 4.000 tỷ? Chủ tịch Kawada ngẩn người, giá này tương đối cao nha. Tôi nhớ Diệp thị các người trị giá công ty cũng chỉ hơn 6.000 tỷ, cô ra cái giá này sợ rằng bán không được. Cô muốn 3.000 tỷ tôi sẽ mua. Cô nhìn xem, hôm nay công ty phân phối rất nhiều. Tiếp theo, chủ tịch Kawada không ngừng triển khai tẩy não kiểu mẫu cho Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu làm bộ nghe càng ngày càng lo âu, cuối cùng đồng ý với giá 3.000 tỷ bán đi cổ phần của Diệp thị. Chủ tịch Kawada mừng rỡ, vậy buổi tối này chúng ta ký hiệp ước đi, lựa ngày không bằng vào liền. Sợ là tiểu nhà đầu này trở về nói với Diệp Gia Thanh, Diệp Gia Thanh không đồng ý. Dẫu sao, Diệp thị hôm nay cũng là công ty phân phối lớn nhất Nguyệt Hàn, thậm chí mảng này phát triển rất hùng mạnh. Ông ta sớm đã muốn mua rồi. Được, vậy buổi tối này chúng ta gặp nhau. Tôi sẽ báo thư ký đem hợp đồng đưa tới đây. Nhưng mà chuyện này, ông chớ nói với người khác. Tôi sợ bị ba tôi mắng. Chờ qua mấy ngày, chúng ta cùng đi thay đổi cổ phần công ty. Khương Thiết Nhu lòng thấp thỏm bất an nói. Được được, quyết định như vậy đi. Tâm tình của chủ tịch Kawada vui thích, cùng cô bắt tay cáo từ. Ông vừa đi, mặt mũi của Khương Thiết Nhu cười đến cong lên. 3.000 tỷ, bán đi 40% cổ phần của Diệp thị trong thai, cũng không tệ lắm. Đến lúc đó, có thể chủ tịch Kawada sẽ làm chủ Diệp thị, sau này khẳng định sẽ hôn mưa gọi gió. Diệp Đồng Diệu, Diệp Minh Ngọc, Sở Văn Kim, đám người này nhất định sẽ tức điên lên. Phục vụ, thêm cho tôi ly trà. Cô quay đầu lúc nhìn thấy thân hình người đàn ông cao lớn đang đứng cạnh cửa, khí chất ngút trời, trong nháy mắt liền á khẩu. Hoắc Anh Tuấn lại đang ở đây. Đôi mắt đen nhánh mở thật to. Đi ra. Hoắc Anh Tuấn cắn răng hung tợn trợn mắt nhìn cô một cái, trực tiếp đem cô nắm đi ra ngoài. Anh từ buổi sáng đã bắt đầu đi theo cô, anh còn chính mắt nhìn thấy cô không ngừng lén lút nhìn một người đàn ông trung niên. Cuối cùng còn nghĩ đủ phương pháp cùng người đàn ông kia bắt chuyện. Cuối cùng chuyện trò vui vẻ ăn cơm trưa. Ban đầu lại giận không kìm được, cho đến khi xuất hiện ở căn phòng cách vách, trong lòng anh càng ngày càng phức tạp. Người phụ nữ này càng ngày càng lợi hại, tỉnh rụi đến gần chủ tịch Kawada như vậy, còn đem người kia đùa bẩn đến sai lòng vòng. Cho đến sau khi ra khỏi nhà hàng, ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn mới am tường mà đánh giá cô. Anh đến lúc nào vậy? Khương Tiết Nhu rút tay về, so cổ tay bị bóp phát đau của mình. Từ buổi sáng em đi ra, anh đã đi theo em. Hoắc Anh Tuấn hung ác nói. Khương Tiết Nhu ngẩn người, rất nhanh đã kịp phản ứng. Mặt liền sụ xuống. Cái này không phải là tên bệnh thần kinh tới ngày hôm qua ở phòng cách vách của tôi, một mực ồn ào không cho người khác ngủ đấy chứ. Em mắng ai là bệnh thần kinh? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn biến thành màu đen. Thật sự là anh. Khương Tiết Nhu che trán tức giận. Anh có bị bệnh không? Buổi tối muộn như vậy rồi còn ồn ào, căn bản tôi không thể ngủ yên giấc được. Như nhau thôi, em đang hành hạ anh không ngủ được thì em cũng đừng hòng được ngủ. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh, bởi vì cô anh đã mất ngủ. Chẳng lẽ lúc ăn cơm là anh ở căn phòng cách vách sao? Cô nhìn anh một chút, còn có vết thương cùng vết máu, nhớ trước thật giống như nghe được có âm thanh bị bóp vỡ đồ vật. Hoắc Anh Tuấn âm dương quái khí nói, vốn là muốn nhìn một chút xem thử có phải em làm chuyện có lỗi với anh hay không, ngược lại kết quả lại là nghe được em nói em chưa muốn tìm bạn trai vì cảm thấy thống khoái thoải mái nói chuyện yêu đương. Anh còn chưa từng nghĩ thì ra anh còn chưa phải là bạn trai của em. Vậy người đó là bạn trai em vì cùng em buổi tối đến quán rượu uống rượu kia sao? Khóe miệng của Khương Thiết Nhu giật một cái, cô cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ bất chấp lý lẽ của một người đàn ông là bộ dạng như thế nào. Kỳ lạ, tôi đang cố ý lừa bịp ông ta. Khương Thiết Nhu, em rốt cuộc là muốn làm gì? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn cổ quái. em đem cổ phần của Diệp Thị bán đi như vậy, bà em có biết không? Diệp Thị có thể là công ty phân phối lớn nhất của nước Nguyệt Hàn. Nhất là mấy năm gần đây đang phát triển nhanh mạnh ở khối điện thương này, rất nhiều người cũng theo dõi cuộc thịt béo này. Nhưng tại sao cô dễ dàng nộp ra? Biết, em khuyên ông ấy bán đi. Khương Thiết Nhu mặt đầy lạnh nhạt nhún vai. Nội bộ của Diệp Thị lục đục với nhau. Ông nội em tuổi đã cao, còn hùng tâm tráng khí. Hai bà con Diệp Đông Diêu có ánh mắt thèm thuồng. Người góp vốn đã cùng một dục với Diệp Đông Diêu, còn không bằng bán hết đi. Công ty Delta ở Nhật Bản cũng là một công ty lớn. Chờ sau khi chủ tịch Kawada tiếp nhận Diệp Thị, nhất định sẽ suy nghĩ cùng ông nội em và chú em. Bọn họ tranh quyền, đến lúc đó có kịch hay để xem rồi. Hoặc anh Tuấn không nói. Anh tưởng tượng một chút, hình ảnh kia, ông cụ Diệp phỏng đoán sẽ tức giận đến muốn ói máu. Tổ tiên nhà họ Diệp sợ rằng nếu biết như thế cũng sẽ tự trong mộ mà bò ra ngoài. Đây chính là tâm huyết đời đời của tổ tiên nhà họ Diệp. Cô ấy cứ bán như vậy, bán cho một người Nhật. Em thật đúng là... Khương Thiết Nhu cắt đứt lời của anh. Còn có một chuyện, em luôn cảm giác Sở Thị lần này hùng bốn thành lập công ty là cảm bẫy. Chủ tịch Kawada ở lĩnh vực này cũng rất am hiểu. Sau khi ông ấy tiến vào, ít nhất sẽ khuấy loạn nội tâm muốn trở thành gia tộc đệ nhất nước Nguyệt Hàn của Sở Văn Khiêm. Nói cho cùng, em là đang muốn giúp anh sao? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên đỏ sáng. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Khương Thiết Nhu xấu hổ muốn ói xong, xoay người đi về phía trước. Nhưng đi không được mấy bước, liền bị Hoắc Anh Tuấn níu lấy cổ tay, kéo gần vào trong ngực. Anh mang một tia não nề lại phiền não, trợn mắt nhìn cô. Khương Thiết Nhu, em thật sự muốn chia tay với anh sao? Anh vẫn đang đợi em nói lời xin lỗi. Xin lỗi? Em không có ý định nói lời xin lỗi với anh. Khương Thiết Nhu không chút lưu tình nói. Em... Còn người của Hoắc Anh Tuấn gắt gào trợn mắt nhìn cô. Nếu như ánh mắt có thể giết người, cô đã bị ánh mắt của anh giết chết vô số lần. Anh cũng đã đuổi tới nơi này rồi. Tại sao cô lại không chịu thấp đầu một chút, nói lời xin lỗi sẽ chết sao? Vậy là em muốn chia tay với anh sao? Hoắc Anh Tuấn hô hấp dồn dập. Em giấu anh, buổi tối còn cùng người đàn ông khác đi đến quán rượu, uống rượu, gây nên tin đồn. Anh vẫn không thể nói, em không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Khương Thiết Nhu ngửa đầu nhìn anh. Không người nào hiểu rõ anh hơn so với cô. Người đàn ông này, lửa giận đã sắp đến ranh giới. Cô thở dài. Em không muốn chia tay với anh. Em có nói chuyện là thật, có chuyện. Ai quy định nói chuyện không thể đến quán rượu? Nói cho cùng, hình chụp là thấy được em hôn môi hay ôm người đàn ông khác. Tóm lại, em lén anh có người đàn ông khác. Hoặc anh Tuấn thấy cô giải thích, giọng hơi chậm lại, nhưng sắc mặt đã rất lạnh và cứng rắn. Lần này, anh có thể miễn cưỡng tha thứ cho em, nhưng lần sau thì không được phá lệ. Anh nói rất chắc chắn như đinh đóng cột, khẩu khí kia làm cho Khương Thiết Nhu như đang cầu xin anh tha thứ vậy. Nhưng Khương Thiết Nhu hoàn toàn không công nhận. Em tại sao thế nào cũng phải nghe anh? Chẳng lẽ anh cùng Nhạc Hà Thu lúc gặp mặt không phải cũng chỉ có hai người sao? Có bản lĩnh thì cũng mang em đi đến cùng đi. Anh cùng cô ấy sau này sẽ không thể nào gặp mặt. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc một lúc, lập tức nói. Phải không? Khương Thiết Nhu trơ tráo không cười. Anh lừa gạt em để làm gì? Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng, lộ ra bộ giọng cao cao tại thượng. Được rồi, nhìn em lần này có thái độ tốt nhận sai là được. Chuyện này anh sẽ cho qua. Khương Thiết Nhu, cô có thái độ nhận sai sao? Cô lúc nào thì nhận sai chứ? Cô thật sự là bó tay với anh. Em nhìn anh như vậy để làm gì? Bị ánh mắt cổ quái của cô nhìn chằm chằm, mặt mũi của Hoắc Anh Tuấn lần nữa không nhìn được mà bực bội. Khương Thiết Nhu, anh vì em đã rất nhượng bộ rồi, đã lùi từng bước một. Từ trước kia cho đến bây giờ, không có bất kỳ một người phụ nữ nào dám khiêu khích anh như vậy. Em khiêu khích anh cái gì? Em cái gì cũng không làm mà. Khương Thiết Nhu liếc anh một cái. Anh tránh ra đi, em phải đi về. Quá... Đừng đi đến khách sạn ngày hôm qua kia. Quá tệ rồi. Hoắc Anh Tuấn mang cô lên xe. Ở đây anh có một khách sạn cao cấp năm sao, có phòng riêng dành cho tổng giám đốc. Khương Thiết Nhu kinh ngạc. Anh khi nào thì có đầu tư khách sạn rồi? anh đầu tư rất nhiều chỗ, sau này em có thể từ từ tìm hiểu. Hoắc Anh Tuấn quẹt chớp mũi của cô một cái. Em phải hiểu, toàn bộ nước Nguyệt Hàn không có một người đàn ông nào có thể so sánh được với anh. Anh đặt lên mặt, Khương Triết Nhu làm bộ nghe không hiểu. Sau khi đến phòng tổng giám đốc, Khương Triết Nhu còn chưa kịp đi tham quan, thân thể bỗng nhiên bị ôm ngang lên. Hoắc Anh Tuấn, cô ôm lấy cổ của anh, nhìn ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông này, cảm thấy có một dự cảm xấu. Anh muốn làm gì? Đang đã ban ngày ban mặt. Chúng ta cũng không phải là chưa từng làm vào ban ngày. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đem cô thả lên trên giường, hai tay ép chặt hai bên người cô, giọng nói u ám. Em đã ngó lơ anh cả ba buổi tối rồi. Tối nay nói sao có được không? Một lúc nữa Lương Hồng Khoa sắp tới, buổi tối em còn ký duyệt hợp đồng với chủ tịch Kawada. Khương Thiết Nhu đẩy thân thể bền chắc của anh, nhưng anh từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích. Lương Hồng Khoa cũng phải ngồi máy bay, trong chốc lát không đến được, còn kịp. Hoắc Anh Tuấn nói xong đem cô bế lên, nụ hôn bá đạo chặn lấy lời nói của cô. Ban đêm trong phòng ăn của khách sạn, chủ tịch Kawada chờ thật lâu mới thấy Khương Triết Nhu lững thững tới chậm. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Còn tưởng rằng cô hối hận, không tính tới. Tôi có chút việc trì hoãn. Khương Triết Nhu liều mạng giả bộ tự nhiên ngồi xuống, trong lòng đã âm thầm đem tên khốn Hoắc Anh Tuấn kia mắng hơn 1000 lần. Rõ ràng anh nói còn kịp, kết quả Lương Hồng Khoa ở bên ngoài đợi hơn 1 giờ anh mới mở cửa, làm cho cô lúng túng muốn chết. Sau khi ký xong, hai người nói chuyện đôi câu, chủ tịch Kawada liền suốt đêm ngồi máy bay trở về kinh đô. Khương Triết Nhu cũng chuẩn bị đặt vé máy bay rời đi, nhưng Hoắc Anh Tuấn lại lấy điện thoại di động trong tay cô. Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, chớ nóng vội trở về, chúng ta cứ ở đây chơi đi. Phòng trấn bên này lịch sử lâu đời, chung quanh cũng không ít cảnh đẹp. Khương Triết Nhu ngẩn người, một lát sau lại gật đầu. Được, chúng ta chưa từng cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Sau này anh sẽ thường xuyên mang em đi du lịch, Hoắc Anh Tuấn ôn nhu nói với cô. Hôm sau, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp mang cô đi dạo khu phụ cận Lư Sơn. Sau khi đậu xe xong, hai người đi bộ đến hồ Hoàng Long. Đi được một nửa, Khương Triết Nhu ngại mệt mỏi, la hét bắt Hoắc Anh Tuấn phải cõng cô. Hoắc Anh Tuấn nhìn ánh mắt du khách tới lui bên cạnh, không tốt lắm nói. Em lớn như vậy rồi, còn bắt anh phải cõng sao? Không được, anh phải cõng em. Khương Triết Nhu mần mề cái miệng nhỏ nhắn nũng nịu. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn nhũn ra, hoàn toàn không ngăn cản được chiêu này. Không thể làm gì khác hơn là đưa lưng cho cô leo lên. Trên đường, rất nhiều người cũng ném tới ánh mắt hâm mộ. Nhìn chồng người ta kìa, tốt biết bao, ở đây đều là đường núi còn cõng vợ nữa. Mấu chốt là người ta dáng dấp còn đẹp trai nữa. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người len lén chụp hình, truyền lên trên mạng. Hôm nay niên đại nào, thời đại xã hội Internet phát triển, lập tức đã có người moi ra được. Đây là Khương Triết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn, cùng nhau đi du lịch Lư Sơn. Là trí nhớ của tôi bị tệ đi sao? Cậu cả Hoắc, không phải trước đó vài ngày cùng cô Nhạc Hạ Thu kết hôn không thành, nghe nói trên hôn lễ, cô Nhạc Hạ Thu bị cảnh sát mang đi. Nghe tin tức nội bộ nói, song hình như cô Nhạc Hạ Thu làm chuyện có lỗi với cậu cả Hoắc, cho nên cậu cả Hoắc lại cùng vợ trước muốn họp lại sao? Tại sao tôi cảm thấy cậu cả Hoắc thật sự rất cặn bã? Cô Khương không thể nghĩ lại sao? Dầu sao cũng là người thừa kế, người phụ nữ giàu nhất của nước Nguyệt Hàn, lại là kiến trúc sư thiết kế đứng đầu quốc tế. Trên đời này không có đàn ông sao? Đừng nói như vậy, cậu cả Hoắc thật là đẹp trai mà, cũng có tiền, phỏng đoán không mấy người phụ nữ có thể chống đỡ được. Vì sao tôi cảm thấy cậu cả Hoắc dường như càng thích cô Khương Triết Nhu hơn? Mọi người nhìn dáng vẻ anh ấy cõng cô ấy thật là cưng chiều mà. Tôi cũng cảm thấy vậy. Lúc trước cậu cả Hoắc với cô Nhạc Hạ Thu yêu nhau, đừng nói là cõng, ngay cả dạo phố cũng rất ít thì phải. Phía xa xa ở biệt thự Hải Tân, Nhạc Hạ Thu thấy các bạn đang bình luận trên mạng, suýt nữa thì tức giận nổi điên lên. Hết lần này tới lần khác, những người đó nói không sai. Cô cùng Hoắc Anh Tuấn lui tới hơn 10 năm. Hoắc Anh Tuấn cơ bản không dẫn cô đi ra ngoài du lịch, chứ nói chi là cõng cô. Đáy mắt tràn đầy tàn nhẫn trở nên quyết tâm, trực tiếp gọi điện thoại cho người nào đó. Ban đêm, trong trấn nhỏ ở Sơn Giang, trong nhà gỗ biệt thự, Khương Tiết Nhu tựa đầu vào giường, nhìn các trang bình luận trên mạng, khóe miệng thỉnh thoảng hơi nhếch lên. Tắm xong đi ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn lẳng lặng nhìn cô. Cô mặc áo sơ mi rộng của anh ở trên người, cổ áo rất lớn, lộ ra xương quai xanh, trên đó đầy. Nghĩ đến đây là kiệt tác của mình, trong lòng nó không ra được có bao nhiêu thỏa mãn. Cục cưng, em đang nhìn cái gì vậy? Hoắc Anh Tuấn tiến tới, lúc nhìn thấy trên điện thoại di động đang thảo luận tin tức của mình, gương mặt tuấn tú của anh nhất thời lúng túng. Anh nhìn, các bạn trên mạng nói chuyện rất có ý tứ. Khương Triết Nhu chỉ vào một cái trong đó, nghiền ngẫm 10 phần nói. Mọi người đều nói, anh rất một lòng, hơn 10 năm không đổi, chỉ quấn quýt giữa hai người phụ nữ là em và Nhạc Hà Thu. Thời điểm không muốn Nhạc Hà Thu liền lựa chọn em, thời điểm khi không muốn em liền lựa chọn Nhạc Hà Thu, cho tới bây giờ không ở bên ngoài tìm người phụ nữ mới. Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm giác, đem điện thoại trong tay cô ném qua một bên. Rất buồn cười sao? Buồn cười chứ, anh không cảm thấy quá có đạo lý sao? Khương Thiết Nhu hiếp mắt ngửa đầu chăm chú nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn bị cô cười một cách hồn nhiên, liền cảm thấy giống như bị ai quất một cái vào mặt. Ánh mắt của anh trầm xuống, dứt khoát nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hùng hằng hôn cô một cái. Cho đến khi hai người một lần nữa ngã gục lên giường. Khương Thiết Nhu ngăn anh lại. Anh làm gì vậy? Từ hôm qua đến giờ anh đều muốn. Không làm thì không được. Thật giống như mấy năm qua anh không chạm vào phụ nữ vậy. Hoắc Anh Tuấn âm thầm cắn răng. Anh có thể hay không thì đúng chính là như vậy, nhưng tôn nghiêm của đàn ông khiến cho anh không thể thừa nhận, chỉ có thể hàm hồ ý tứ mà nói. Không có biện pháp, ai bảo em mê người như vậy. Em còn tưởng rằng anh sẽ nói thật không có chạm qua phụ nữ khác chứ. Khương Thiết Dụ dùng ngón tay út vẽ một vòng trên ngực của anh, rất rõ ràng cảm thấy trong nháy mắt đó anh trở nên cứng ngắc. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu không lên tiếng, chỉ là muốn tiếp tục hôn cô, nhưng Khương Thiết Nhu bưng kín miệng anh, mặt mũi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Trả lời em, thật ra là mấy năm nay anh chạm vào bao nhiêu người? Anh chạm vào Nhạc Hà Thu bao nhiêu lần? Hai người mỗi ngày một lần? Hay là... Khương Thiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn cắn răng nghiến lợi, cắt đứt lời cô, một gương mặt tuấn tú khó chịu đỏ lên. Em đừng luôn nói chuyện của anh với Nhạc Hà Thu. Khương Thiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn cắn răng nghiến lợi, cắt đứt lời cô, gương mặt tuấn tú khó chịu đến đỏ lên. Em đừng có luôn nói chuyện của anh với Nhạc Hà Thu được không? Không muốn, em muốn nói, em quan tâm. Khương Thiết Nhu kéo cổ tay anh. Là em quyến rũ hơn hay cô ta quyến rũ hơn? Hôm nay anh không nói ra được thì em với anh sẽ không xong đâu. Hoắc Anh Tuấn vô cùng nhức đầu. Anh rất muốn phát điên, muốn nổi giận, nhưng cô gái này dù là lúc có rất vô lý cũng vô cùng quyến rũ, để cho lời kia của anh khó mà nói ra được. Trả lời em khó khăn như... Em biết rồi, anh khẳng định đã không ít lần đụng chạm vào Nhạc Hà Thu rồi. Em sẽ không để ý đến anh nữa. Cô giả bộ tức giận đẩy anh ra, đứng dậy muốn rời khỏi. Hoắc Anh Tuấn hốt hoảng, vội vàng từ phía sau ôm lấy cô. Cục cưng, anh trả lời em là được mà. Thực ra thì anh căn bản chưa từng cùng Nhạc Hà Thu phát sinh quan hệ. Khương Tiết Nhu cứng đờ, quay đầu không dám tin tưởng nhìn anh một cái. Anh đừng gạt em, trước kia anh thích cô ta nhiều đến như vậy, làm sao có thể không chạm vào cô ta được chứ. Hoắc Anh Tuấn, chuyện này anh nói dối mà nghe được cơ ạ. Anh không gạt em. Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Chỉ cần anh vừa chạm vào cô ấy thì dạ dày lại không thoải mái, có mấy lần còn nôn. Thật ra thì lần trước anh mất khống chế tìm em, không phải tìm người khác, là bởi vì Nhạc Hà Thu cho anh dùng thuốc kia, nhưng vẫn không thành công. Anh vừa chạm vào thì liền nôn. Khương Tiết Nhu ngẩn ra. Cô thật ra thì chẳng qua là dò xét một chút, nhưng không nghĩ tới lời của Trình Nhã Thanh nói lại là sự thật. Lần trước không phải em bắt gặp anh đi khám nam khoa sao? Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ kéo cô. Lúc đó anh nghĩ rằng mình có vấn đề. Có thể sau đó cùng em lại thật sự bình thường. Anh cho rằng anh đối mặt với Nhạc Hà Thu không được, vậy nên anh tìm mấy người. tìm tận mấy người phụ nữ để tới thử một chút, kết quả cũng đều không được. Anh còn đi tìm phụ nữ khác hả? Khương Tiết Nhu trợn to đôi mắt. Lúc đó anh cũng vì muốn nghiên cứu bệnh tình của mình thôi. Nhưng mà anh cho tới bây giờ không hề có ý định muốn cùng những người khác đó đâu. Em đừng hiểu nhầm. Thật ra cuộc sống riêng của anh vẫn rất sạch sẽ. Hoặc anh Tuấn vội vàng giải thích. Vậy tại sao trước kia anh không nói với em? Khương Tiết Nhu rút tay mình về. Anh ở cùng một chỗ với em, chẳng lẽ bởi vì em có thể giải quyết được nhu cầu của anh sao? Không, không có. Anh không nói với em chính là sợ em có loại suy nghĩ này. Hoặc anh Tuấn ôn nhu nói. Anh muốn ở cùng một chỗ với em bởi vì anh thuần túy thích em, yêu em. Với lại ở cùng em, anh luôn có cảm giác là nhà. Thời điểm ở một mình sẽ không ngừng nhớ em. Thậm chí ngay cả lúc họp, anh cũng không nhìn được, thường xuyên nhìn điện thoại di động. Anh sợ em gửi tin nhắn cho anh mà anh không trả lời. Cho tới bây giờ, chưa từng có bất kỳ một ai biến anh thành như vậy. Em xem, đây không phải yêu thì là cái gì? Trái tim của Khương Tiết Nhu không chịu được mà hung hăng nhảy loạn lên. Cô biết rất rõ ràng mình đến gần anh vì mục đích cuối cùng là gì, nhưng vẫn vì anh làm ảnh hưởng đến tâm tư của mình. Tuyệt Nhu, em đừng suy nghĩ bậy bạ nữa có được không? Anh yêu em, không thể nghi ngờ. Hoặc anh Tuấn nhẹ nhàng quay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô qua, thân mật hôn lên. Đúng rồi, trước đó vài ngày, Nhạc Hạ Thu đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo. Anh có... Không có, anh chỉ đi theo cô ấy làm kiểm tra thân thể. Anh không đồng ý, cô ấy cũng không có thai. Hoặc anh Tuấn hàm hàm hồ hồ, hôn cô rồi nói. Khương Tiết Nhu không có nói gì, chỉ ôm lấy anh ta. Cứ như vậy, cho dù là có lý do khác, có thể ở cùng một chỗ nhiều ngày như vậy, chuyện sau này hẳn là nên để sau này rồi nói. Lúc này, đột nhiên điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn vang lên. Anh không nhận, thẳng đến điện thoại di động một mực vang lên rồi lại vang lên. Lúc này anh mới thật không cao hứng mà nhận điện thoại. Tống Dung Thợi, cậu muốn chết sao? Cậu mới chính là tìm chết. Hoắc Anh Tuấn, con mẹ nó, bây giờ cậu còn có tâm tình cùng Khương Tiết Nhu đi du lịch sao? Hạ Thu đã xảy ra chuyện rồi. Tống Dung Thợi gào thét, âm thanh truyền đến. Cô ấy bị người ta bắt cóc rồi. Tâm tình của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Buổi chiều cô ấy đi ra ngoài mua vài món đồ thì liền mất tích. Tôi cũng không liên lạc được. Hỏi bà Vú một chút mới biết cô ấy không trở về biệt thự Hải Tân. Lúc này tôi mới đi thăm dò camera, phát hiện ở bãi đầu xe của cửa hàng tổng hợp lúc đi ra ngoài bị người ta che miệng che mũi bắt vào trong xe. Tống Dung Đức căm tức mắng. Cậu về đây nhanh lên cho tôi. Cô ấy là người phụ nữ bị cậu vứt bỏ. Nếu như gặp phải tên bắt lưu manh thì cô ấy có thể sống không nổi nữa mất. Được, tôi lập tức trở về. Hoắc Anh Tuấn liền đứng dậy. Ở phía sau, Khương Tiết Nhu dính sát ôm lấy anh, ánh mắt quyến rũ. Hoắc Anh Tuấn, anh lại muốn bỏ rơi em sao? Em trở về cùng với anh đi. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng nói. Nhưng mà em không muốn, anh đang quản chuyện của Nhạc Hạ Thu. Để cho Tống Dung Đức với Quý Tử Uyên đi cứu là được rồi. Khương Tiết Nhu thật thấp giọng nói. Hoắc Anh Tuấn nghe xong, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia âm trầm. Ngay sau đó, trong điện thoại chưa được cắt đứt đã truyền đến tiếng gầm gừ của Tống Dung Đức. Khương Tiết Nhu, người phụ nữ như cô quá độc ác. Hạ Thù là người bị bắt cóc, tên bắt cóc có thể sẽ giết con tin. Cô đến bây giờ chỉ biết ghen tuông vớ vẩn, đến sự thông cảm cơ bản cô cũng không có. Lão Hoắc, tại sao có thể vừa ý với loại phụ nữ như cô chứ? Dung Đức. Hoắc Anh Tuấn không cho anh ta cơ hội nói thêm gì nữa, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Anh quay đầu nghiêm túc đối mặt với Khương Tiết Nhu. Nếu em không muốn trở về, có thể ở lại chỗ này. Ngày mai anh để cho Kiều Vĩ tới đón em, hoặc là em ở mấy ngày cũng được. Kiều Vĩ không phải bị anh điều đi nước ngoài rồi sao? Anh để cho cô ấy lập tức trở về. Hoắc Anh Tuấn nói xong nhanh chóng mặc quần áo, cầm điện thoại di động lên rồi đi. Thời điểm anh mở cửa, gió núi vào ban đêm lạnh thấu xương thổi tới. Cô ôm chặt thân thể của mình, còn anh thì không suy nghĩ thêm, cứ thế mà rời thẳng đi. Khương Tiết Nhu ôm lấy đầu gối của mình, thấp giọng cười. Mới vừa rồi, cô vậy mà lại bị những lời ngon tiếng ngọt của anh làm mềm lòng. Ai ngờ lại trở mặt nhanh như vậy chứ. Chuyện này cũng tốt, ít nhất lòng cô sau này sẽ không tùy ý bị rung động nữa. Cũng lại là Nhạc Hà Thu. Ban ngày cô cùng Hoắc Anh Tuấn đến Lư Sơn du lịch, làm náo loạn tin tức trên mạng. Buổi tối Nhạc Hà Thu liền bị bắt cóc. Thật sự là rất đúng lúc nha. Đây cũng là chủ ý mới chăng? Hẳn là có liên quan đến người đàn ông ở Vinny. Cô gọi điện thoại cho Lục Thiên Bảo, nhưng phát hiện không gọi được. Không biết sao, trong đầu cô thật giống như có một quả bóng bị mờ bao phủ, giống như bóng đêm phía ngoài vậy. Cô liền vội vàng đứng lên, tìm được ông chủ của biệt thự. Ông chủ, có thể tìm người đưa tôi xuống núi được không? Tôi có việc gấp. Ôi, cô làm sao không cùng bạn trai cô đi? Hai người buổi tối muộn như vậy, một trước một sau rời khỏi núi. Ông chủ ngáp một cái. Tôi nhắc nhở cô, buổi tối muộn rồi, đều là đường quanh co, không dễ đi. Tôi thật sự là có việc gấp, ông tìm tài xế tốt một chút, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý. Buổi sáng 6 giờ, Hoắc Anh Tuấn đạp nắng ban mai, nhanh chóng đi vào biệt thự Hải Tân. Nơi này đã tụ tập những cao thủ đứng đầu của Thanh Long, cao thủ nhà họ Quý đứng đầu trong nhóm. Đồng thời, cũng không ít người từ sở cảnh sát đến. Tống Dung Đức thấy anh, vậy mà một quyền đánh tới. Cái này cũng trách cậu, nếu không phải cậu đem toàn bộ người của Thanh Long rút lui khi cô ấy vừa ra viện, vậy thì cô ấy cũng không bị bắt cóc. Khốn kiếp, cô ấy nếu như có chuyện xảy ra không may, tôi với cậu không xong đâu. Hoắc Anh Tuấn bắt lấy quả đấm của anh ta, trong mắt híp lại. Có thời gian cùng tôi càng quấy, không bằng lập tức tìm kiếm đi. Dừng lại một chút, anh ta quay đầu hỏi Chiến Thành. Tìm. Chiến Thành đã để cho các cao thủ điều tra hình ảnh video. Xe bắt cóc cô Nhạc từ trong bãi đồ xe, sau khi rời đi, lái xe đến đậu ở bãi sau sân chơi ngoài ô phụ cận. Bởi vì sân chơi nhà này vừa mới mở, trong bãi đồ xe không có camera, có chút phiền toái. Thời điểm chúng ta cho người đi qua, phát hiện trong xe đã không có người, chúng ta hoài nghi tên bắt cóc đổi xe rời đi. Tối ngày hôm qua, chúng ta lục soát một chiếc, trước mắt có thể xác định được chiếc xe này màu đen là Satana. Quy Tử Uyên nói, mới vừa nhận được tin tức, Satana này đi đến nhà họ Trần ở trong mảnh núi rừng kia cũng mất đi tung tích. Còn dài dòng làm gì? Trước tiên dẫn người tới rồi nói sao? Tống Dung Đức không kiềm chế nổi mà nói, đã qua cả đêm, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Mọi người nghe xong, sắc mặt cũng trầm xuống. Hoắc Anh Tuấn sau khi lên xe một đường, lái xe vội vàng đi đến ngoại ô. Trên đường anh hỏi, có trả được là ai làm không? Từ đầu đến cuối cũng không thấy mặt của tên bắt cóc. Có thể cậu có một ít đối thủ cạnh tranh cũng không nhất định. Quy Tử Uyên âm thầm nói, những năm này số người nhìn cậu không vừa mắt cũng không ít người. Hạ Thu với cậu quan hệ cũng tốt, nên có thể rất nhiều người muốn dùng cô ấy để uy hiếp cậu. Trước kia ông chủ Diệu Thần không phải đã làm qua chuyện tương tự sao? Hoặc anh Tống Dung Đức ánh mắt hung tợn, trợn mắt mà nhìn anh. Mấy tên bắt cóc kia là bị mù sao? Bọn họ muốn trói thì đi trói Khương Thiết Nhu kìa. Liên quan gì đến Hạ Thu cơ chứ? Hạ Thu bị cậu làm tổn thương còn chưa đủ sao? Cô ấy rốt cuộc là kiếp trước đã phạm phải tội tài đình gì mà phải ra nông nổi này? Đợi này phải yêu cậu mới được. Hoặc anh Tuấn vẫn mồi bỗng lên không nói lời nào. Cậu tốt nhất cầu nguyện cho Nhạc Hạ Thu không có chuyện đi. Tống Dung Đức gấp đến độ gần sành cũng nổi lên. Rất nhanh một nhóm người đã xuất hiện ở núi kế cận nhà họ Trần. Không tới nửa giờ thì có người gọi điện thoại tới, nói là phía tây phát hiện chiếc Santana màu đen đó. Đám người của Hoắc Anh Tuấn lập tức chạy tới. Chiến Thành nói, chúng ta đã tìm được người, người nọ hẳn là mang người đi con đường này rồi. Người nọ? Hoắc Anh Tuấn trầm mặt chớp mắt. Anh hoài nghi chỉ có một người. Nhìn dấu chân thì đúng vậy. Tìm, một mình hắn mà người phụ nữ hắn không đi xa được. Hoắc Anh Tuấn dồn dập ra lệnh. Hơn 10 phút sau, đoàn người bỗng nhiên đứt quãng nghe được tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ. Là Hạ Thu. Tống Dung Đức sắc mặt đại biến, chạy theo tiếng kêu kia. Hoắc Anh Tuấn cũng lớn bước đi theo, rất nhanh một mảnh cây buộc rậm rạp phía sau xuất hiện một sơn động. Mọi người đang bật đèn pin vọt đi vào, chỉ thấy một tên đàn ông ở trần truồng, trẻ tuổi, ánh mắt đỏ bừng, đè lên trên người của Nhạc Hà Thu. Mà quần áo của Nhạc Hà Thu đã bị xé ra một nửa, cả khuôn mặt cô ta sưng phù lên, nhìn một cái chính là bị người ta dùng lực tát mạnh hai bên. Súc sinh! Tống Dung Đức xông tới, dùng sức đẩy người nọ ra. Người nọ giống như là lỗ tai phía sau vậy, rất nhanh xoay người lại, cùng Tống Dung Đức đấu với nhau. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng cởi áo khoác, bao lấy Nhạn Hà Thu. Anh Tuấn, là anh sao? Em đang nằm mơ sao? Anh rốt cuộc cũng chịu tới cứu em sao? Nhạn Hà Thu khóc lóc, nhào vào trong ngực của anh. Xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn mới vừa mở miệng, Nhạn Hà Thu bỗng nhiên chợt đẩy anh ra, co lại thành một khối, nhích sang bên cạnh tránh né. Anh đừng đụng vào em bẩn, em thật sự rất bẩn. Không bẩn, chúng ta tới đón em về. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng trấn an cô. Anh mang em trở về có được không? Em không về, em thật sự không chịu nổi, em không muốn sống nữa. Nhạc Hà Thu nói xong, xoay người dùng sức hướng vào vách tường đụng vào. Hà Thu! Hoắc Anh Tuấn vội vàng xông tới ôm lấy cô ta. Nhạc Hà Thu đầu đầy máu, cô ta cực lực ngẩng đầu, rưng rưng mắt sờ mặt của anh một cái, thống khổ sụt sùi khóc. Anh Tuấn, đừng cứu em thật sống không bằng chết. Thật ra lần đó em rất muốn chết. Em không nghĩ sống. Em nhìn mình bẩn như vậy, em không nghĩ. Em thấy anh cùng Khương Triết Nhu ân ái như vậy, em thật sự là đau khổ. Vậy cũng tốt, có thể giải quyết. Cô ta nói xong nhắm hai mắt lại, cả người quả thật giống như là chết đi vậy. Hà Thu! Hoắc Anh Tuấn sốt ruột rống lên, sau đó lấy tay dò xét hơi thở của cô ta, còn một chút không khí yếu ớt. Tử Uyên, nhanh lên một chút tới cứu cô ấy. Hoắc Anh Tuấn lòng như lửa đốt, truyền về hướng Quý Tử Uyên mở rống to. Tống Dung Đức lại tức giận, hốc mắt đều đỏ bừng. Tử Uyên, cậu nhất định phải cứu sống cô ấy, tớ van cậu. Tôi sẽ. Quý Tử Uyên tranh thủ thời gian để cho Hoắc Anh Tuấn đem Nhạc Hà Thu để xuống đất. Thật mại, anh ta đã sớm mang theo hộp cứu thương. Tốn hơn 10 phút cứu chữa, Nhạc Hà Thu hôn mê bất tỉnh, khẽ nói một tiếng, vẫn như cũ chưa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 63 của bộ